Y võ song toàn, chương 1227, kẻ nào động đến giới hạn, kẻ đó sẽ chết. Góc truyện audio.com. Âu Dương Diễm Diễm chống eo nói với dáng vẻ đương nhiên. Trúc Linh Linh tức đến nỗi hai vai run rẩy, nước mắt chảy ròng, bắt nạt người quá đáng. Cô chưa bao giờ bị đối xử bất công như vậy, cho dù là ban đầu, bà nội cũng không có quá đáng như thế. Nhưng lần này thật sự khiến cô nhìn thấy cái gọi là nhân tình lạnh lẽo. Trong lòng bà nội, cô như một người giúp việc, chết cũng được mà không chết cũng chẳng sao. Trong mắt bà nội chỉ có bác cả, cho dù cô có cố gắng hơn nữa, có hy sinh nhiều hơn nữa vì nhà họ Trúc thì đều là điều hiển nhiên. Ngược lại, là cô nợ bác cả đối xử với cô như thế đều là có lý do. Có nỗi khổ riêng, Trúc Linh Linh phát hiện ra một đạo lý là dù cô nói gì hay làm gì thì cũng đều sai cả. Trong mắt bà nội, Trúc Minh luôn luôn đúng. Cho dù sai cũng sẽ bao che cho ông ta. Chấm, hiện giờ bản thân cô từ người bị hại biến thành kẻ vô lý đùng đùng. Tất cả là từ lời nói một mặt của bà nội. Trúc Linh Linh cảm thấy vô cùng ấm ức không thể nói ra. Hiện giờ bị bà nội mình sỉ nhục như vậy đã hoàn toàn bóp chết chỉ số IQ của cô. Con người sao lại vô liêm sỉ đến mức độ này chứ? Trúc Linh Linh vốn tưởng rằng bà nội sẽ giúp cô lấy lại công bằng. Thậm chí còn mắng nhiếc bác cả một trận, khiến ông ta tự suy ngẫm lại bản thân, tước đoạt quyền của ông ta, còn bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi. Giờ xem ra bản thân cô đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Trúc Tiểu Nguyệt, Trúc Minh không biết xấu hổ. Bà nội càng vô liêm sỉ hơn. Bà nội, cháu biết cháu nói gì cũng vô ích. Bởi vì bà đã quyết tâm bảo vệ bác cả đến cùng. Cháu hy vọng lương tâm của bà sẽ không bị lên án. Trúc Linh Linh trầm giọng nói. Trúc Linh Linh, ý cháu là gì? Cháu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Hiện giờ mặc dù quyền quản lý tập đoàn Văn Hòa trong tay cháu, nhưng cháu vẫn là cháu gái nhà họ Trúc. Cháu muốn lật trời chắc. Có bản lĩnh thì đánh chết bà già này đi. Nào, đánh đi. Bà già này chả thèm quan tâm gì hết. Cô đánh chết tôi đi. Tôi xem lương tâm ai mới bị khiển trách. Âu Dương Diễm Diễm nghềnh cổ lên nói. Hai mắt lóe sáng hung hãn, làm cho Trúc Linh Linh không nói nên lời. Trúc Minh cười thầm, đúng là mẹ ruột của mình, gừng càng già càng cay. Trước mặt mẹ, cho dù Trúc Linh Linh có mạnh mẽ cỡ nào cũng vô ích. May mà bồ nhí kiêm bảo mẫu Tiểu Lưu của ông ta kịp thời thông báo với mẹ. Nếu không hôm nay ông ta không biết nên xử lý ra sao. Trúc Minh nhướng mày. Nhìn Tiểu Lưu với ánh mắt khen ngợi, Tần Lâm chế giễu trong lòng. Bà Âu Dương Diễm Diễm này đúng là không biết tốt xấu. Đổi trắng thay đen không nói, còn ép Trúc Linh Linh đến đường cùng. Vốn dĩ bọn họ đến đây để hỏi tội, nhưng hiện giờ lại bị phản ca Iota CS. Bà già này đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm, nhưng Tần Lâm mới không mắc bẫy bà ta. Các người có thể khống chế Trúc Linh Linh, nhưng còn lâu mới quản được anh. Bốp, bốp, bốp, Tần Lâm bỗng nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Âu Dương Diễm Diễm. Âu Dương Diễm Diễm bị tát túi bụi, mặt mũi quay cuồng. Bà đã yêu cầu đặc biệt như thế, thì tôi chắc chắc phải thỏa mãn bà rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, thấy chưa đủ mạnh à? Tần Lâm cười nói. Âu Dương Diễm Diễm bị Tần Lâm đánh đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Trúc Minh cũng không dám nói lời nào. Cảm giác bị đánh khi nãy vẫn còn y nguyên trong đầu. Nếu Trúc Minh dám nói, Tần Lâm chắc chắn sẽ tần ông ta lần nữa. Bà già kia, nhìn cái gì mà nhìn. Đây là bà bảo tôi đánh mà. Cũng đâu có đánh chết. Có gì ghê gớm chứ. Cũng đâu có bị làm sao. Xin lỗi, tôi ra tay hơi mạnh. Ha ha ha, bà già, bà yên tâm, tôi ra tay có chừng mực. Không đánh chết bà được đâu. Tần Lâm nói với bộ dạng lười biếng. Ngay cả Trúc Linh Linh cũng sững sờ. Cái tát này của Tần Lâm quả thật sảng cao a sắc yêu ta quá. Âu Dương Diễm Diễm tức giận trợn mắt. Đau đến mức nhe răng trợn mắt. Choanh, cậu câu cậu, cậu muốn tôi tức chết à, Trúc Linh Linh. Cái đứa cháu khốn nạn này. Phụt, Âu Dương Diễm Diễm bị tát sưng tím mặt mũi. Và quan trọng hơn cả, là tức đến mức lập tức lan đùng ra hôn mê. Tần Lâm nhanh chóng nhấn vào huyệt nhân trung của bà ta. Chấm, Âu Dương Diễm Diễm khó khăn mở mắt. Thấy Tần Lâm đang nhìn chằm chằm thì sợ chết cây ết yêu ta pê. Bà già, bà yên tâm, tôi là thần y, có tôi ở đây. Bà muốn chết cũng không nổi đâu. Thao tác của Tần Lâm bỗng nhiên trở nên mạnh bạo, khiến bà ta muốn chết cũng không xong. Sau khi ăn một phát tát, Âu Dương Diễm Diễm tức đến hôn mê, rồi lại bị Tần Lâm cứu dậy. Các người, bà ta run rẩy chỉ ngón tay vào Tần Lâm và Trúc Linh Linh thở hổn hển. Nói không nên lời, trong lòng Trúc Linh Linh vẫn cảm thấy có phần lo lắng. Vì dù sao đây cũng là bà nội cô, nhưng nghĩ đến vừa nãy bà ta chỉ muốn đạp cô xuống vũng bùn thì lại cảm thấy tức giận không thôi. Cô đã cố gắng hết sức vì nhà họ Trúc, cuối cùng còn bị người ta hãm hại. Đã thế, lại còn bị bà nội bỏ mặc, ai có thể bình tĩnh nổi chứ? Trúc Linh Linh đã nhân từ lắm rồi. Nếu là Tần Lâm thì kết quả hiện giờ đã không như này. Anh đã sớm xử lý sạch đám người này, đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Vì quyền lực và ham muốn, để có thể ngồi lên vị trí thống trị nhà họ Trúc, ông ta mới hợp tác với người kia để hãm hại Trúc Linh Linh. Hiện giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Giờ ông ta chỉ cảm thấy sợ hãi. Sợ Tần Lâm, cơn đau da thịt này không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Sự hành hạ của Tần Lâm đối với Trúc Minh mà nói là quá khủng cây ết Iota P. Là Chu vô cực của nhà họ Chu. Là cậu ta bảo tôi làm. Cậu ta nói nếu tôi không làm thì sẽ không tha cho tôi. Đứng trách tôi. Tất cả là do cậu ta ép tôi. Trúc Minh vừa khóc vừa nói. Cách chương.